Chúng ta không phải chia tay sao? Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Đồng đương nhiên hiểu ý Trình Trạch Sơn. Trước đây ý tưởng của cậu và Trình Trạch Sơn giống nhau. Cậu không muốn đem chuyện tình cảm của mình ra bàn tán trước công chúng. Huống chi đồng tính luyến ái vốn dĩ là thiểu số. Cậu không muốn mình nói ra bị người ta mắng. Càng không muốn vì vậy mà mất việc. Hiện tại Tần Đồng kỳ thật vẫn không muốn dùng chuyện tình cảm để nói. Nhưng Tần Đồng biết có một số việc không giấu được. Đến mức độ bàn luận hiện tại của cậu và Trình Trạch Sơn, quan hệ của hai người giống như thanh kiếm treo trên đầu, tùy thời có thể rơi xuống. Điện thoại với Trình Trạch Sơn vẫn tiếp tục, Tần Đồng xuống giường, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ hoàng hôn dần buông, đèn đường dưới lầu từng chiếc một sáng lên, thắp sáng bầu trời đêm vốn tối tăm. Em không đùa với anh, Tần Đồng khẽ thở dài, giọng hiếm khi nghiêm túc, nói. Chúng ta công khai đi, Trình Trạch Sơn. Đầu dây bên kia vang lên một tràng tiếng lách cách, chắc là có thứ gì rơi xuống đất. Trình Trạch Sơn nói một câu, chờ một chút, rồi im lặng rất lâu. Tiếng sột soạt vang lên một hồi, Trình Trạch Sơn mới lên tiếng. Xin lỗi, vừa nãy anh không cẩn thận làm rơi tài liệu trên bàn. Em vừa nói gì vậy? Hay là nhắc lại lần nữa đi? Tần Đồng bị giọng điệu lúng túng của hắn làm bật cười, trở về dáng vẻ tươi cười thường ngày. Bác sĩ Trình của chúng ta không ổn rồi sao? Sao mấy chữ thôi mà đã dọa anh thành ra thế này? Trình Trạch Sơn thường ngày chắc chắn sẽ đáp lại Tần Đồng bằng vài câu trêu chọc, nhưng hôm nay hắn lại không. Qua ống nghe điện thoại, giọng hắn hơi khẩn trương. Em thật sự nghĩ kỹ rồi sao Tần Đồng? Nếu chúng ta thật sự công khai, bên trường khoa cao giải thích thế nào? Bên bệnh viện giải thích thế nào? Có lẽ ý thức được giọng mình quá nghiêm túc, Trình Trạch Sơn khẽ thở dài. Giọng chậm lại. Anh hiểu tâm trạng của em, không ai muốn công khai quan hệ của chúng ta hơn anh. Mấy fan dưới Weibo của em ngày nào cũng gọi em là chồng, còn gọi anh là vợ, anh thật sự không thể chịu đựng nổi. Trình Trạch Sơn hít sâu một hơi, nói thêm. Thật ra anh thì không sao cả. Anh vốn dĩ vì em mà về nước, trước khi về đã chuẩn bị tâm lý cho mọi chuyện rồi. Nhưng em thì sao, em nỡ bỏ lại bạn bè thân thích bên cạnh không? Nỡ bỏ lại trường khoa cao và những bệnh nhân lớn tuổi đó không? Tần Đồng nhớn mày, ai nói em tiếc trường khoa cao? Trình Trạch Sơn cười, xem ra là thật tiếc. Đương nhiên em tiếc, em sống ở đây mấy chục năm rồi, vì sao phải bỏ? Tần Đồng trả lời đương nhiên, giọng mang theo vài phần ngạo khí. Nhưng ai nói với anh chúng ta công khai là phải từ chức? Trường khoa cao nói, hay là lãnh đạo bệnh viện nói? Em cũng không biết bệnh viện có quy định nào nói bác sĩ không được là người đồng tính. Là không có quy định cụ thể, nhưng mấy ông bà già ở bệnh viện sợ nhất dư luận tiêu cực. Trình Trạch Sơn không lạc quan như Tần Đồng, cười khổ một tiếng. Em công khai tối nay, sáng sớm mai họ có thể gọi điện cho em rồi. Anh cũng nói là dư luận tiêu cực. Tần Đồng rất nhạy bén nắm bắt được từ khóa trong lời hắn, giọng vẫn mang theo ý cười. Sao anh biết chúng ta công khai chắc chắn là dư luận tiêu cực? Nói không chừng cư dân mạng đều tôn trọng và chúc phúc chúng ta thì sao? Trình Trạch Sơn rõ ràng im lặng, rất lâu sau mới lên tiếng. Anh không muốn dội gáo nước lạnh vào em, nhưng tôn trọng và chúc phúc không quá có khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây em cũng nghĩ như vậy, nhưng hôm nay em quan sát bình luận của cư dân mạng. Tần Đồng hít sâu một hơi, giọng dần nghiêm túc. Em phát hiện hóng hớt là đa số, tiếng phản đối thật sự rất nhỏ. Hơn nữa mấy năm nay môi trường trên Internet tốt hơn nhiều so với trước, không còn cái kiểu hễ nói đến đồng tính luyến ái là đổi sắc mặt nữa. Chỉ cần chúng ta không cố ý lăng xê gây chú ý, tin rằng sẽ có người có thể hiểu cho chúng ta. Trình Trạch Sơn hạ giọng, rõ ràng muốn nói gì đó, nhưng trước khi hắn mở miệng, Tần Đồng đã nói trước. Cậu dựa vào bên cửa sổ. Cười hì hì hỏi Trình Trạch Sơn. Sao nào, bác sĩ Trình của chúng ta đây là sợ rồi hả? Hay là chúng ta đánh cược đi? Cược gì anh quyết định? Không cần, Trình Trạch Sơn từ chối rất dứt khoát. Tần Đồng bĩu môi, lại cố ý khích hắn. Chẳng lẽ anh thật sự không dám? Chỉ là đánh cược thôi mà. Với lại em đâu có muốn làm gì quá đáng với anh. Làm quá đáng với anh không được, bởi vì em đối với anh không tính là quá đáng. Trình Trạch Sơn khẽ cười hai tiếng, rồi thu lại ý cười, giọng trở nên vô cùng nghiêm túc. Đánh đố cũng không cần, nếu em đã quyết định rồi, anh ủng hộ quyết định của em, cũng tin tưởng phán đoán của em. Tần Đồng bỗng nhiên có chút nghẹn lời, đôi mắt chớp chớp như cánh bướm sắp bay. Rất lâu sau, cậu mới nhỏ giọng lẩm bẩm, em mặc kệ, vất vả lắm mới có một lần cơ hội đánh cược với anh, em nhất định phải cược. Nếu em thắng, anh phải phối hợp với em một lần làm chuyện quá đáng. Trình Trạch Sơn cười, có sở thích đặc biệt này cứ nói thẳng, không cần cứ phải dựa vào đánh đấu để thực hiện. Anh không hiểu, mặt Tần Đồng hơi đỏ lên, dựa vào việc hai người đang gọi điện thoại, Trình Trạch Sơn không thấy mình mà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chính là cái cảm giác tự mình thắng được mới kích. Chuyện công khai đứng đắn như vậy, dưới những lời trêu chọc của hai người, giống như biến thành chuyện đi xuống lầu mua bắp cải trắng. Mãi đến trước khi chính thức đăng bài giải thích, Tần Đồng cuối cùng mới khẩn trương. 2 giờ 52 phút sáng, Tần Đồng và Trình Trạch Sơn cùng nhau ngồi trước máy tính trong thư phòng, ngón tay đặt trên chuột, đầu ngón tay lại không tự chủ được run rẩy, chậm chạp không thể nhấn nút gửi đi. Thời gian là Tần Đồng cố ý chọn, rạng sáng ít người, không dễ gây ra dư luận quá lớn. Nội dung Weibo cũng là Tần Đồng cảm xúc chân thật mà viết ra. Nhưng Tần Đồng vẫn sợ hãi, sao có thể không sợ chứ? Trình Trạch Sơn sợ ảnh hưởng Tần Đồng, mà Tần Đồng sợ nhất cũng là ảnh hưởng Trình Trạch Sơn. Dù sao quyết định là do cậu đưa ra, dù trong lòng có chắc chắn đến đâu, Tần Đồng vẫn có một cảm giác áy náy. Bởi vì cậu biết rõ ràng, dù cậu đưa ra lựa chọn nào, Trình Trạch Sơn nhất định sẽ đứng về phía cậu. Run cái gì? Trình Trạch Sơn dễ dàng nhận ra sự khẩn trương của Tần Đồng. Lúc này hắn ngược lại là người bình tĩnh, ngón tay đặt lên tay Tần Đồng, bao trọn đầu ngón tay cậu. Muốn anh giúp em ấn không? Trong giọng hắn tràn đầy ý cười. Tần Đồng lập tức trả lời. Không cần, em tự làm. Nhưng Trình Trạch Sơn hiển nhiên không có ý định nghe lời cậu. Giây tiếp theo sau khi Tần Đồng nói xong, ngón trỏ của Trình Trạch Sơn hơi dùng sức, kéo theo ngón tay cậu cùng nhau nhấn nút. Gửi đi. Đừng tưởng anh không biết em nghĩ gì. Giọng Trình Trạch Sơn hơi lạnh, ngữ khí không cho phép cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ em mới nghĩ phủi sạch quan hệ với anh chẳng phải đã quá muộn rồi sao? Nếu thật muốn phủi, em nên năm đó đừng theo đuổi anh. Không đúng, phải là ngày đầu tiên khai giảng đừng xuất hiện trước mặt anh. Không khí rất nghiêm túc, Tần Đồng bỗng nhiên có chút muốn cười. Hắn thức được Trình Trạch Sơn nói không sai. Hai người bên nhau bao nhiêu năm như vậy, đã sớm không phân biệt được. Anh, em, tình cảm vốn dĩ là cho nhau thiệt thòi, lại cho nhau trọn vẹn. So đo những điều đó mới là vô vị, vậy thì có chút khó khăn. Tần Đồng nhịn không được cười, ngoài người tới hôn nhẹ khóe môi Trình Trạch Sơn, cười tủm tỉm nói. Năm đó nếu em biết tùy tiện cho mèo ăn cũng có thể thu hút sự chú ý của anh. Phòng trừng thật có thể làm ra cái chuyện kéo tay áo anh rồi meo meo gọi anh cái kiểu mất mặt đó. Trình Trạch Sơn nhướng mày. Em bây giờ kêu một tiếng anh nghe thử xem. Tần Đồng đỏ mặt trừng hắn. Còn chưa kịp nói gì, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Là trưởng khoa Cao, Tần Đồng chân có chút mềm nhũn, ngoài miệng nhưng lại không chịu thua. Không phải chứ, trưởng khoa Cao giờ này còn chưa ngủ được. Chẳng trách tuổi trẻ đã hói đầu. Trình Trạch Sơn cười. Ông ấy bảo mình là đệ nhất soái ca của khoa tim mạch chúng ta đấy. Điện thoại vừa kết nối, trưởng khoa Cao đã mắng tới tấp. Tôi vừa bị bác sĩ trực ban gọi dậy liền thấy cậu đăng cái thứ quái quỷ kia, tức đến mức tỉnh cả ngủ. Nửa đêm nửa hôm cậu phát cái gì điên vậy hả? Mau chóng xóa cái Weibo kia đi. Tần Đồng như đang suy nghĩ gì. Ra là chú không bị tôi chọc tức tỉnh, vậy thì tôi yên tâm rồi. Trưởng khoa Cao tức giận đến THDC. Đây là trọng điểm sao? Chủ yếu là bây giờ tôi xóa Weibo cũng vô dụng thôi. Tần Đồng giọng vô cùng vô tội. Tốc độ mạng của cư dân mạng nhanh lắm. Lúc này chắc đã chụp ảnh màn hình hết rồi. Nếu tôi xóa cái Weibo này đi, thì thật sự lên hot search mất. Tiêu đề tôi nghĩ xong rồi. Tần Đồng 1 phút 4 bỏ 5 lên chẳng phải là nói tôi nhanh sao? Trưởng khoa Cao im lặng một lát, vô cùng đau đớn nói. Rảnh rỗi quá nhỉ? Cậu bắt đầu chuẩn bị đơn xin từ chức đi, tự mình từ chức còn có chút thể diện hơn là bị đuổi. Ai muốn đuổi tôi, chú sao? Tần Đồng vẫn giọng điệu vô tội. Trước đây chẳng phải chú còn nói sẽ mãi mãi là chỗ dựa cho tôi và Trình Trạch Sơn sao? Đàn ông các chú đúng là thay lòng đổi dạ nhanh thật. Vừa dứt lời, trên màn hình điện thoại bỗng nhiên hiện ra một tin nhắn. Là Nhạn không phải Yến, anh, Trưởng khoa Cao bên kia vẫn đang cố gắng lý lẽ. Này, chuyện này có thể giống nhau sao? Tay Tần Đồng bỗng nhiên run lên, trực tiếp cúp điện thoại của trưởng khoa Cao. Theo kinh nghiệm nhiều năm lên hot search của Tần Đồng, Tần Như Nhạn nhắn tin đến chắc chắn không có chuyện gì tốt. Giọng trưởng khoa Cao đột nhiên im bặt, nhưng Tần Đồng lúc này không dành để ý đến trưởng khoa Cao. Cậu theo bản năng chạm vào biểu tượng mặt to màu vàng cam trên màn hình điện thoại, sắp nhấn mở thì ngón tay bỗng nhiên cứng đờ. Ban đầu Tần Đồng còn thề son sắt, nhưng vì một chữ này của Tần Như Nhạn, cậu trực tiếp có chút không dám mở Weibo. Tần Như Nhạn lại nhắn tin đến, nói, cảm động quá anh ơi, ấm lòng ti ti Tần Đồng. Tần Như Nhạn, anh sẽ không phải là vẫn chưa xem bình luận Weibo đấy chứ? Anh nhìn lại xem, em lướt mạng bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên thấy khu bình luận hài hòa như vậy, Tần Đồng có chút PTSD, em sẽ không muốn lừa anh vào rồi giết đấy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Như Nhạn, em mà lừa anh, sau này mỗi lần phân tích số liệu p-value đều bằng 0.051. Tần Đồng, cũng không cần tàn nhẫn đến vậy nể mặt p-value. Tần Đồng cuối cùng bán tín bán nghi mở Weibo, che mắt lại, hé ngón tay ra nhìn màn hình. Lúc rạng sáng, Weibo của Tần Đồng rất náo nhiệt, giống như phòng khám bệnh sớm 8 giờ, ồn ào đến nhức mắt. Thật sự không ngờ hai anh có thể công khai dư luận trong nước hiện tại. Thôi không nói, tôn trọng, chúc phúc, hy vọng sáng mai không phải thấy tin các anh bị phong sát. Kỳ thật chúng ta cũng không phải không thể chấp nhận đồng tính, cả hai đều là người cực kỳ ưu tú, cũng không vì yêu đương mà ảnh hưởng đến người khác, tôi cảm thấy chúng ta không nên phản đối. Ô, anh Tần viết thật chân thành, làm fan thật sự rất cảm động, chúc hai anh trăm năm hạnh phúc. Không phải, cái kiểu khen đồng loạt này là chuyện gì xảy ra? Thủy Quân hả, mấy người tỉnh lại đi, đây là hai thằng đàn ông đấy. Đồng tính luyến ái nên nhốt vào lồng heo, tuy rằng không biết hai vị này cam ao là ai, nhưng cái bạn muốn nhốt người đồng tính vào lồng heo kia, kiến nghị trước khi chuyển phát mấy cái anime bách hợp trên trang chủ thì xóa đi nhé, không khéo lại bị coi là quỷ kế đa đoan đấy. Cúi đầu nhìn một lát những bình luận loạn xạ dưới Weibo, Tần Đồng không nhịn được quay đầu nhìn Trình Trạch Sơn, nói. Anh véo em một cái đi, Trình Trạch Sơn, Tần Đồng nhỏ giọng lẩm bẩm. Em cảm thấy em mới là cái đứa quỷ kế đa đoan, bọn họ không mắng em sao em lại không quen thế này, cứ cảm giác như đang nằm mơ ấy, cách chương.